Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448. Chúng ta chỉ điểm ngươi thẳng thắn sự kiện. Về nhà đi, hạnh phúc có thể ôm rồi ôm cha mẹ nói một chút ngượng ngùng mở miệng thổ lộ hết. Ngọn đèn dầu ngay tại không xa hết thời chỗ. Tôn Chí Thành tràn ngập từ tính kín đáo tiếng ca. Lúc này ở thiên gia vạn hộ trung vang lên, nhàn nhạt ấm áp tràn ngập tại cả nước từng cái góc hẻo lánh. Trong nhà, Tô Hải Đông xem tivi chung Tôn Chí Thành, trên mặt lộ ra một chút vui mừng nụ cười. Cái này ca không tệ, rất thích hợp ngươi Tôn ca hát. Lấy tuổi của hắn cùng kinh nghiệm có thể đem bài hát này cảm tình trống rất sung túc. Tô Hải Đông, tán dương. Tô Giật Dương gật đầu phụ họa nói, bài hát này ta viết mà ra, trực tiếp liền nghĩ đến Tôn ca, hắn muốn so với ta tưởng tượng chung hát còn tốt hơn. Bài hát này quả thật giống như là vì hắn lượng thân mà làm. Nghe hai cha con trò chuyện âm nhạc, bình thường Thẩm Chỉ Dung thật là không thích hai người tại trên bàn ăn thảo luận âm nhạc chủ đề. Bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu. Cũng cảm giác dường như là đề người ngoài giống như. Bất quá hôm nay nàng ngược lại là không có ý kiến gì. Rốt cuộc bài hát này chính là chính mình nhi tử viết. Lại là nàng xem thấy lớn lên Tôn Chí Thành hát. Nàng nghe nhưng thật ra vô cùng nghiêm túc. Khúc thôi, tiết mục cuối năm liên hoan tiệc tối hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Có thể thấy Tôn Chí Thành tiếng vọng phi thường bổng. Cứ như vậy, một nhà ba người người vui chơi giải trí, nhìn xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, ngược lại là có chút hài hòa. Trong nháy mắt liền đi qua 2 giờ, cơm tất niên cũng ăn không sai biệt lắm. Thật sự nếu không chấm dứt, đợi lát nữa sủi cảo đều ăn không vào. Đúng lúc này, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung hai người hơi có chút khác thường. Lẫn nhau dùng ánh mắt câu thông lấy. A Dương, bà mẹ hôm nay muốn hướng ngươi thẳng thắn một việc. Chuyện này giấu giếm ngươi hơn 20 năm. Cũng là thời điểm nói cho ngươi. Thẩm Chỉ Dung đột nhiên sắc mặt trịnh trọng nói. Thẩm Chỉ Dung đột nhiên xuất hiện nghiêm túc trịnh trọng. Nhường Tô Giật Dương có chút mộng. Hơi có chút không biết làm sao. Hắn nhìn nhìn Thẩm Chỉ Dung. Lại nhìn xem cúi đầu Tô Hải Đông. Ba. Tô Giật Dương há hốc mồm, cẩn thận từng ly từng tí nói, lẽ nào ngươi lưng cõng ta mẹ ở bên ngoài có cái con riêng? Lẽ nào ta còn có cái đệ đệ hoặc muội muội, hay hoặc là ca ca hoặc tỷ tỷ? Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lập tức Tô Hải Đông sắc mặt đột nhiên đen tựa như đáy nồi giống nhau. Mà Thẩm Chỉ Dung chính là ha ha vui lên. Ôm vui không ngừng. Ngươi cái này tên tiểu tử thúi. Ăn nói bậy bạ cái gì đâu này. Có phải hay không ta nhiều năm như vậy không có gọt ngươi. Ngươi bờ mông ngứa. Ta nhôm hợp kim cái sỏ dày đâu này. Tô Hải Đông khí. Bực. Phẫn nộ. Con mắt bốn phía tìm kiếm lấy. Tựa như thật đang tìm kiếm cái sỏ dày giống nhau. Tô Giật Dương vội vàng đè lại Tô Hải Đông. Bồi bạn cười nói, lão ba, ta chỉ là suy đoán, đơn thuần suy đoán mà thôi, nói giỡn đừng coi là thật ha ha, ăn Tết lớn, đừng nóng giận, Tô Hải Đông cũng chính là giả trang bộ dáng, thấy Tô Giật Dương như vậy thành khẩn, hắn tức giận khinh bỉ Tô Giật Dương, liền coi như là như vậy bỏ qua, phòng khách đột nhiên im lặng 3 giây đồng hồ. Tô Giật Dương đem hồ nghi ánh mắt chuyển hướng Thẩm Chỉ Dung. Cái kia, chẳng lẽ là mẹ lưng mang lão cha? Nguyên bản chính khanh khách trực tiếp vui sướng Thẩm Chỉ Dung. Đột nhiên nghe được Tô Giật Dương nói. Đối mặt với Tô Giật Dương cái kia hoài nghi ánh mắt. Nhất thời cười không nổi. Thẩm Chỉ Dung, gạch nối chấm hỏi, gạch dưới, khục khục, chỉ đùa một chút. Tô Giật Dương cảm giác mình tại kề cận cái chết đang điên cuồng thăm dò. Hắn đều như vậy lớn tuổi. Nếu như đêm trừ tịch đêm 30 bị cha mẹ tới ngưng trệ hỗn hợp đánh kép, cái kia đã có thể có ý tứ. Ngươi cái này hỗn tiểu tử trong đầu đều nghĩ gì thế? Máu chó kịch truyền hình nhìn nhiều. Thẩm Chỉ Dung tức giận nói. Tô Dật Dương cười mỉa hai tiếng, không dám lại tiếp tục đáp lời. Nguyên bản rất nghiêm túc bầu không khí đều bị Tô Dật Dương phá hư không có. Thẩm Chỉ Dung hít sâu vài giây đồng hồ, một lần nữa khôi phục nghiêm túc bộ dáng. Ngươi kỳ thật là cái phú nhị đại. Ếch, ân, Tô Dật Dương con mắt trừng lớn, đầu có chút không có quá chuyển qua cong tới, mặt mũi tràn đầy mộng bức sắc. Thẩm Chỉ Dung không để ý đến Tô Dật Dương kinh ngạc, tiếp tục nói, ta chính là Vạn Vinh tập đoàn ẩn tại phía sau màn nhiều năm tổng giám đốc. Chính là Vạn Vinh tập đoàn lớn nhất cầm cổ người, chiếm cứ lấy Vạn Vinh tập đoàn 70% cổ phần. Mà ngươi Dương A Di, chính là sớm mấy năm đi theo mẹ ngươi ta giành chính quyền tỉ muội. Nàng có được lấy 5% cổ phần, đến mức còn thừa 25% cổ phần chính là với tư cách là cổ phiếu tại trên thị trường lưu thông lấy. Tô Dật Dương hoàn toàn ngây người, đầu ông .ong, cho dù là hiện nay tâm lý thừa nhận năng lực rất mạnh hắn, lúc này cũng có chút không chịu nhận như vậy lớn tin tức lượng. Vạn Vinh tập đoàn, với tư cách là ma đô địa sản chức nghiệp long đầu xí nghiệp, gần như chỉ cần là cái ma đô người, lại không có không biết, chiếc này khổng lồ địa sản cự luân tài sản, chính là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Dương A Di nguyên nhân, Tô Dật Dương phía trước hồi còn đặc biệt xem xét hạ Vạn Vinh tập đoàn năm nay tài sản tình huống. Giá trị thị trường trọn vẹn gần 200 tỷ hoa tệ. Mà hiện nay chính mình mẹ đột nhiên nói cho hắn biết, Vạn Vinh tập đoàn 70% cổ quyền đều là nhà bọn họ. Cũng chính là nhà bọn họ có được lấy gần 140 tỷ tài sản. Cái này đổi ai cũng đến đầu ông, .ong. Thật giống trên mạng gần nhất truyền lưu cái kia ngạnh. Rất nhiều bạn trên mạng đều biểu thị nếu như cha mẹ của hắn ngày nào đó nói cho hắn biết, bọn họ vì hắn cầm miếng đất, vậy hắn chỉ sợ biết hạnh phúc chết. Mà hiện nay, Thẩm Chỉ Dung có vẻ như liền là loại tình huống này. Chẳng qua là cái này ngạnh thăng cấp bản. Tô Dật Dương mẹ không chỉ là cho hắn cầm một mảnh đất, mà là mấy mười khối mặt đất, mà còn đều là ma đô thổ địa. Đây cũng không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi. Nhìn xem Tô Dật Dương nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, Thẩm Chỉ Dung biết Tô Dật Dương khả năng tạm thời có chút tiêu hóa không như vậy đột nhiên tin tức, cho nên nàng cùng Tô Hải Đông cũng không có lên tiếng, cấp cho Tô Dật Dương một chút giảm bớt thời gian. Thật lâu, Tô Dật Dương bờ môi có chút khô khốc hỏi, mẹ, vậy ngươi vì sao cho tới hôm nay nói cho ta biết chuyện này a? Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông liếc nhau, Thẩm Chỉ Dung có chút dương dương tự đắc cái cằm, ý bảo Tô Hải Đông mà nói, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, tại ngươi thật rất nhỏ thời điểm, ta và mẹ của ngươi mẹ hỏi qua ngươi, hỏi thăm ngươi tương lai là muốn học âm nhạc vẫn là nghĩ làm sinh ý. Lúc ấy ta và mẹ của ngươi mẹ đem cả hai lợi và hại tất cả đều cùng ngươi nói một lần. Cuối cùng ngươi lựa chọn chính là âm nhạc, cho nên dựa theo ta và mẹ của ngươi mẹ ước định, để ta tới quy hoạch ngươi sau này nhân sinh. Mà nàng chính là giấu giếm nàng thân là Vạn Vinh tập đoàn lớn nhất cầm cổ người thân phận. Chính là sợ ngươi sau khi lớn lên, kiến thức đến tiền tài mị lực sau do đó mất phương hướng chính mình. Sợ ngươi biết trở nên táo bạo, cuối cùng hai tay trống trơn cái gì cũng không có học được. Bởi vì cái gọi là hứng thú chính là tốt nhất lão sư, tại ngươi 10 tuổi phía trước. Ta và mẹ của ngươi mẹ từng mấy lần hỏi thăm qua ngươi. Cuối cùng ngươi lựa chọn đều là âm nhạc. Mà sự thật chứng minh, ngươi tại âm nhạc trời cao phú xác thực cực cao. Cho nên tại 10 tuổi lúc sau, chúng ta lại không có lại nâng lên qua chuyện này. Tô Hải Đông đem chuyện xưa nhắc lại, trong thanh âm mang theo một chút cảm khái, có lẽ còn có một chút vui mừng. Nhưng mà, Tô Dật Dương sau khi nghe xong, hai mắt có chút trống rỗng, ngửa mặt thở dài, quá hô à, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.